Chiều xuống mình em lê chân buồn, còn chi đâu ngoài nỗi nhớ ngày qua. Đường phố từ khi anh đi rồi, hắt hiu gió mưa buồn rơi. Tìm thấy đâu ngày tháng xưa, đường chung lối phố vui mình xanh vai. Ngày vui đã chìm theo mưa gió lạnh giá trong. Hạnh phúc bên nhau hay là người đã quên em rồi? Chìm sâu trong mưa buồn, chợt chiều nay bừng tia nắng hồng tươi. Một sớm mùa xuân anh quay về, liễu lo tiếng chim mừng vui. Tình chúng ta đẹp biết bao, lời yêu dấu đắm say lại thắm trao. Ngày vui sẽ dài theo năm tháng, tình ngát trên môi. Hãy quên đi những nỗi đau năm tháng, và ta sẽ cùng nhau chung bước về bên tương lai, chung dệt mộng thắm tươi cho đời. Những niềm đau đã chết, tình ngát trên môi. Hãy quên đi những nỗi đau năm tháng, và ta sẽ cùng nhau chung bước về bên tương lai, chung dệt mộng thắm tươi cho đời.